Bát gia tái thế, chương 1030. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1030 trong cùng một giây, tất cả mọi người có mặt giống như chim sợ cành cong, kinh hồn bạt vía nhao nhao quỳ xuống khuất phục liên tục dập đầu xin tha Thiên Kiếm Phong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Đức vẫn đắm mình trong tu luyện, cơn đau rát lúc ban đầu cùng với sự cường hóa của thân thể và kinh mạch cuối cùng cũng dần dần biến mất. Khi cảm giác đó trở nên mờ nhạt, nham thạch nóng chảy màu đỏ trong hồ cũng ngày càng thưa thớt, sau cùng hoàn toàn tan biến. Sắp đột phá rồi sao? Dưới sự thúc đẩy của âm dương kinh, trong cơ thể Trần Đức xuất hiện dòng linh lực cuồn cuộn giống như sấm chớp rền vang, linh căn dưới đan điền bắt đầu ngưng tụ linh khí, chẳng bao lâu, giống như đại dương bao la quy tụ tại vị trí đan điền, trong gốc rễ linh căn nhận được chất dinh dưỡng mà nở rộ ánh sáng rực rỡ. Cùng lúc đó, Trần Đức rõ ràng cảm nhận được cả người tại phút giây này đang thăng hoa, trong cơ thể dường như có sức mạnh vô tận đang sôi trào quay cuồng, toàn thân anh như muốn bốc cháy, cơ bắp đắp bồi cứng chắc, kinh mạch tuôn trào. Một lúc lâu sau, trạng thái này mới chậm rãi tiêu tan, linh lực quanh thân cũng bắt đầu được thu góp lại, dần dần yên ổn lại. Cái này, chính là Linh Hải Kỳ sao? Cấp độ thứ 2 của Thiên Nguyên Tam Trọng, Linh Hải Kỳ. Linh lực trong cơ thể hội tụ thành biển, cả gốc rễ linh khí được vun trồng trong biển linh khí sẵn sàng mọi lúc nuôi dưỡng thân thể, tăng cường kinh mạch và xác thịt. Trần Đức lúc này mới mở mắt cảm nhận lực lượng bùng nổ đáng sợ trong cơ thể mà có chút rung động. Đây là một loại thăng hoa, linh căn kỳ và linh hải kỳ có một chênh lệch vô cùng rõ ràng. Linh căn kỳ đỉnh phong có sức mạnh 200.000 tấn, mà linh căn kỳ của mình lại đạt từ 400.000 đến 500.000 tấn, linh hải kỳ có lẽ tầm 1 triệu tấn, nhưng trong cơ thể mình dường như không chỉ dừng ở con số này. Độ rắn chắc của cơ thể tăng lên 50 lần, không chỉ cơ thể mà dường như sức mạnh cũng tăng lên 50 lần, còn có cảm quan, thị lực, thính lực. Đôi mắt của Trần Đức không ngừng lóe lên sự phấn khích. Hơi thở khiến người ta thoải mái mà anh vừa hấp thụ vừa rồi không chỉ giúp anh đột phá tới linh hải kỳ, thậm chí còn cải thiện mọi phương diện trên thân thể anh lên 50 lần. Cũng chính là nói, cơ thể thuần túy của linh hải kỳ thông thường có thể sở hữu sức mạnh tương đương 500.000 đến 600.000 tấn, và linh khí bộc phát có thể đánh ra một đòn công kích với sức mạnh 1 triệu tấn, mà sức mạnh hủy diệt của anh lên tới 50 triệu tấn. Nếu thi triển cửu trọng cực ảnh, anh còn có thể tăng nó lên gấp 10 lần. 500 triệu tấn, Trần Đức trợn to hai mắt, quả thực không dám tin vào phép tính này, trong lòng khuấy động ngất trời. Có vẻ như để kiểm chứng suy nghĩ này của mình, giây tiếp theo anh tung ra một quyền. Một cú đấm bình thường không vận dụng bất kỳ võ kỹ nào. Thời điểm này, không gian trước mắt xuất hiện từng trận sóng gợn, hư không dung chuyển, có thể thấy rõ không gian nơi vị trí nắm đấm rơi xuống đang chấn động, gần như sụp đổ. Khách chương.